mấy bụi cỏ này dù cao nhưng không đến mức không phát hiện được, thế nên bọn họ chắc chắn đã rời khỏi nơi này rồi. Còn lý do tại sao lại rời đi mà không thông báo thì phải tìm được bọn họ mới biết. Đúng như bọn họ đã đoán, không tìm được ai cả, xung quanh chỉ toàn là cỏ dại. Sau khi nghe thấy kết quả như vậy thì Tùng Lệ Nhã lập tức ngơ ngác. Sao lại không tìm thấy ai? Nếu như bọn họ đi ra được thì tại sao không báo cho mọi người một tiếng chứ? Tùng Lệ Nhã không nghĩ ra, mà Bạch Hổ và Tờ Lãng cũng không hơi đầu quan tâm đến cô ta. Hiện giờ bọn họ phải đi tìm Bạch Diệc Phi. Bạch Hổ ngồi lên chiếc xe mà Bạch Diệc Phi đi tới, Tờ Lãng cũng đi đến chiếc xe của bọn họ. Nhưng sau khi đến chỗ để xe thì hai người mới phát hiện không thấy xe đâu cả. Bạch Hổ và Tờ Lãng yên lặng nhìn nhau, bọn họ đoán được chuyện này không đơn giản nên đã nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Bên ngoài phòng tầng 2 của quán KTV Tình Diệu, người đàn ông cầm điện thoại chuẩn bị gọi điện. Sếp nói muốn nhìn thấy xác nó, như thế mới xác nhận được nó đã chết. Nếu như chưa chết thì chém thêm mấy nhát nữa, cho nó về với ông bà ông vải luôn. Còn tên Trường Tiểu Kiệt nữa, nếu nó cũng ở đấy thì giết luôn. Nhanh tay nhanh chân lên, đừng có để lại dấu vết gì, biết chưa? Mày nói cái gì? Không có xác, sao lại thế? Câu hỏi kinh ngạc liên tiếp khiến cho người trong điện thoại trở nên cẩn thận dè dặt. Chúng tôi vẫn ở chỗ này quan sát, bọn họ không tìm được người. Bảo hai tên vệ sĩ đi theo Bạch Diệp Phí nhất định phải tìm được hắn ta, sau khi tìm được thì giết chết không tha. Giết ai? Một giọng nói đột ngột vang lên phía sau người đàn ông, người đàn ông vô thức trả lời. Đương nhiên là giết Bạch Diệp Phí. Sau khi nói xong mới cảm thấy có gì đó không đúng, thế nên lập tức xoay người. Khi thấy người đứng trước mặt chính là Bạch Diệp Phi thì gã ta lập tức trợn tròn hai mắt. Mày... Người đàn ông bị dọa đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất, sau đó gã ta run rẩy chỉ vào Bạch Diệp Phi. Bạch Diệp Phi khẽ nhếch miệng cười, anh dùng khuỷu tay đập một cái khiến người đàn ông kia ngất đi. Lúc này Trường Tiểu đứng sau lưng Bạch Diệp Phi mới chậm rãi tiến tới, anh ta thản nhiên nói. Nhân phẩm của anh đúng là chẳng ra sao cả. Như nhau thôi, Bạch Diệp Phi trả lời. Vừa rồi hai người đều nghe thấy lời người đàn ông này nói, đám người này cũng muốn giết cả Trường Tiểu. Trường Tiểu hừ nhẹ một tiếng. Tôi bị anh liên lụy đấy. Bạch Diệp Phi nhìn anh ta, anh không nói gì nữa mà giơ chân đạp vào cửa phòng, cánh cửa bị mở ra. Trong phòng đang quầy hàng say, sau khi nghe thấy tiếng vang lớn thì cả đám từ từ yên tĩnh lại. Bọn họ quay đầu nhìn về phía cửa. Sau khi nhìn thấy Bạch Diệp Phi và Trường Tiểu thì mấy cô gái lập tức hét ầm lên. A! Âm lượng cực lớn và bé nhọn lập tức vang vọng toàn bộ phòng và bên ngoài hành lang. Nếu không phải đang ở cây TV thì cảnh tượng ồn ào này chắc chắn sẽ khiến cả đám người bù lại xem mất. Nhưng mà cũng không sao. Trường Tiểu thuận tay đóng cửa phòng lại. Anh ta liếc nhìn đám người một vòng. Bọn họ đều ăn mặc bảnh bao sang trọng, nhìn khá giống buổi tiệc của nhân viên công ty. Bạch Diệp Phi cũng đã nhận ra, nhưng anh lại không biết ai trong đám người ở đây. Điều này khiến anh phải nhăn mày. Nếu như không quen biết thì tại sao bọn họ sao lại muốn giết anh chứ? Sếp trong miệng người đàn ông kia là ai? Sếp của mấy người đâu? Bạch Diệp Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Cả đám người co rúm lại ngồi vào ghế sofa bên cạnh. Mấy người đàn ông trừng mắt nhìn Bạch Diệp Phi chất vấn hỏi. Anh là ai? Sao lại xông vào phòng chúng tôi? Đúng đó, có phải anh đi nhầm phòng không? Có thấy đồng nghiệp nữ của chúng tôi bị dọa sợ rồi không? Đúng là bất lịch sự. Đi nhầm phòng thì đi ra ngoài nhanh lên. Bạch Diệp Phi và Trường Tiểu liếc nhìn nhau, sau đó Bạch Diệp Phi lạnh lùng nói. Đừng ra vờ nữa, sếp của mấy người là ai? Sếp chúng tôi thì liên quan quái gì đến anh chứ? Một người đàn ông hơi mập mạp đứng lên, chỉ vào Bạch Diệp Phi. Nếu anh muốn tìm sếp chúng tôi thì tự mình đến công ty hẹn trước đi, đừng có mà đi đường tắt. Đúng vậy, sếp chúng tôi không phải người mà ai cũng có thể gặp đâu. Bạch Diệp Phi thấy vậy thì tiến lên một bước. Anh nắm lấy mấy ngón tay của người đàn ông kia rồi dùng sức bẻ, gương mặt anh lạnh lùng. Sếp của mấy người là ai? A, đau, đau, buông tay ra, còn mẹ nó. Người đàn ông mập mạp đau đến méo cả mặt, cả người cũng nghiêng theo để giảm bớt đau đớn. Mấy người đàn ông khác thấy vậy cũng đứng lên. Anh làm gì vậy hả? Thả anh ấy ra. Bạch Diệp Phi thở ơ, anh vẫn bẻ mấy ngón tay của người đàn ông kia. Tôi hỏi lần cuối, sếp mấy người là ai? Còn mẹ nó. Đám đàn ông kia cũng bắt đầu nổi giận, bọn họ vén tay áo lên để chuẩn bị đánh nhau. Trường Tiểu thấy vậy thì bước lên một bước, anh ta túm lấy người muốn tấn công Bạch Diệp Phi lại rồi đánh một cú. Đầu người kia nghiêng hẳn sang một bên, đồng thời trong miệng cũng văng ra một cái răng, sau đó thì ngã rầm trên đất. Tiếp đó, Bạch Diệp Phi buông người đàn ông trước mặt ra, anh đá bay gã ta ra ngoài, sau đó dùng tay bắt lấy một người đang lao tới rồi ném thẳng qua vai. Tiếng va chạm vang lên liên tiếp, mấy chiếc ghế bị phá tan kêu răng rắc. Đám phụ nữ núp ở góc khuất nhìn thấy cảnh tượng này thì lại hét lên. A! Hai người Bạch Diệp Phi và Trường Tiễu phối hợp rất ăn ý, nháy mắt đã quật ngã 4-5 người đàn ông nằm sóng xoài trên đất. Đám người đó đau đến mức không đứng dậy nổi. Bạch Diệp Phi dẫm chân lên người gã đàn ông mập mạp. Có nói không? Không nói thì tôi sẽ giết anh ngay bây giờ. Người đàn ông mập mạp nghe thấy thế thì trợn tròn hai mắt, vô cùng sợ hãi. Tôi nói. Mấy người khác thấy vậy cũng không dám phản bác. Có lẽ bọn họ sợ Bạch Diệp Phi sẽ ra tay thật. Nói. Người đàn ông mập mạp lập tức mở miệng nói. Là nhà họ Tùng. Sếp của chúng tôi là người nhà họ Tùng. Bạch Diệp Phi nghe xong thì hừ lạnh một tiếng. Anh lại tăng thêm lực chân. Người nhà họ Tùng. Đúng, là người nhà họ Tùng. Người đàn ông mập mạp ra sức gật đầu. Bạch Diệp Phi nhìn về phía Trường Tiễu, sắc mặt Trường Tiễu cũng không tốt. Anh ta không nhịn được, cuối cùng vẫn chửi thề một câu. Còn mẹ anh. Phi. Bạch Diệp Phi không nhịn được, phì cười. Trường Tiễu là một người rất nghiêm túc. Trong ấn tượng của Bạch Diệp Phi thì anh ta cũng là người khá quy củ. Không ngờ anh ta lại đột nhiên chửi thề một câu như thế. Đúng là hài không chịu được. Sắc mặt Trường Tiễu càng khó coi hơn. Đã chửi thề rồi, chửi thêm lần nữa cũng có sao. Anh cười cái quần què gì hả? Bạch Diệp Phi sững sờ, anh lập tức nói. Đúng là tôi đang cười cái quần què đấy. Nháy mắt, mặt Trường Tiễu đen xì. Những người khác chứng kiến cảnh này thì mờ ám nhìn nhau, ánh mắt bọn họ đang trao đổi gì đó trong bóng tối. Nhưng do trong phòng rất tối, nên Bạch Diệp Phi và Trường Tiễu không để ý đến ánh mắt có vấn đề của bọn họ. Bạch Diệp Phi cười nhạo đủ rồi thì tiếp tục dùng sức dẫm mạnh xuống. Cho anh cơ hội cuối cùng, sếp của các người là ai? Không, tôi nói rồi mà. Người đàn ông mập mạp kia thấy mình thật đen đủi. Bạch Diệp Phi hừ lạnh một tiếng. Nếu đến để giết tôi thì chẳng lẽ mấy người không biết anh ta là ai sao? Bạch Diệp Phi nói xong thì chỉ vào Trường Tiễu. Sắc mặt của người đàn ông mập mạp thay đổi. Đương nhiên gã ta biết đây là ai, nhưng mà ông chủ đã ra lệnh, cho dù thế nào cũng phải đổ tội cho nhà họ Tùng. Bây giờ nhà họ Tùng đã không còn liên quan đến anh ta nữa rồi, người đàn ông mập mạp trả lời. Bạch Diệp Phi nhìn Trường Tiễu, sau đó anh thản nhiên nói. Vậy cũng không liên quan đến Tùng Lệ Nhã sao? Tùng Lệ Nhã là cô chủ của nhà họ Tùng, bọn họ muốn báo thù còn cần đích thân cô chủ ra tay sao? Vì thế, khi bọn họ nói là người nhà họ Tùng, thì anh lập tức biết gã ta đang nói dối. Chắc hẳn vị sếp sau lưng kia đã ra lệnh cho bọn họ làm như vậy. Người đàn ông mập mạp nghe Bạch Diệp Phi nói vậy thì sững người. Tùng Lệ Nhã thì gã ta biết, đó là cô chủ của nhà họ Tùng, em gái Tùng Viu Duy. Nhưng sao lại liên quan đến Tùng Lệ Nhã chứ? Bởi vì bọn họ không biết, lúc Trường Tiễu tới chỗ hẹn thì Tùng Lệ Nhã cũng đi cùng. Trường Tiễu thấy vậy thì hừ lạnh. Đừng lãng phí thời gian nữa, bọn chúng không nói đâu, cứ giết cả đi. Hai người. Mấy người kia bị Trường Tiễu dọa sợ, Trường Tiễu nói giết người mà thản nhiên vô cùng. Bạch Diệp Phi chậc lưỡi, anh giơ chân đạp vào gã mập. Được rồi, cút đi. Dù sao, mấy người này cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng với anh cả, cũng không đến mức phải giết. Người nên giết phải là kẻ chủ mưu đứng sau bọn họ, nhưng không hiểu sao miệng đám người này lại kín hũ nút vậy. Chẳng moi được chút tin tức hữu dụng nào. Trường Tiểu thấy thế thì kinh ngạc nhìn Bạch Diệp Phi. Cứ bỏ qua như vậy hả? Nếu không thì sao? Bạch Diệp Phi nhớ mày. Trường Tiểu hừ một tiếng, anh ta không để ý nói. Dù sao cũng không phải tới giết tôi. Nói xong thì Trường Tiểu bước ra khỏi phòng đầu tiên. Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua căn phòng, sau đó mới bước ra ngoài. Hey, uống một ly không? Bạch Diệp Phi hỏi Trường Tiểu. Muốn uống thì cũng phải tìm một nơi có thể uống rượu chứ.